Chàng rể siêu cấp, chương 3507. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên nhìn sang, đám cẩu nhân kia lập tức bị hù liên tục lui về sau, hiển nhiên đối với Hàn Tam Thiên sợ hãi tới cực điểm. Cướp bóc bao nhiêu năm, gặp bao nhiêu người hung ác, quả thực là chưa thấy qua người nào hung ác như thế. Nhìn thấy tình hình này, thủ lĩnh cẩu nhân chịu đựng đau đớn trên ngực từ dưới đất bò dậy, thừa dịp Hàn Tam Thiên nhìn về phía TT bên kia, hắn tăng tốc độ đột nhiên vọt tới trước mặt TT, ngón tay thon dài đặt ở trên cổ TT, cưỡng chế nội tâm sợ hãi, nhìn qua Hàn Tam Thiên, nói. Đừng nhúc nhích, advertisement, người còn cử động thì ta giết hắn. Hàn Tam Thiên dừng lại, hơi lộ ra dáng vẻ tươi cười. Ta cảm thấy người không giết được hắn. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Ngươi dựa vào đầu nói ta không giết được hắn. Thủ lĩnh cẩu nhận biết, đừng nói là hắn, cho dù là hắn và huynh đệ còn lại cùng tiến lên cũng căn bản không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên, nhưng cũng may, trên tay hắn vẫn còn có một con cờ. Hắn đang nằm trên tay của ta. Chấm, trên tay ngươi, ngươi cũng không giết được. Hàn Tam Thiên không nhìn đến uy hiếp của hắn, lạnh giọng mà nói. Ta biết tốc độ của người nhanh, nhưng ta không tin người có thể vào trước khi ta động thủ vọt tới cứu người. Thủ lĩnh cẩu nhân lạnh giọng cố kiềm, nén kinh hãi, dứt lời, hắn tranh thủ thời gian có chút nhấc tay lên, nhất thời, móng tay vô cùng sắc bén tựa như đạo cũng lưu lại ở trên cổ TT từng tia vết máu, mắt thấy liền muốn đâm sâu vào trong thịt. Thật sao? Hàn Tam Thiên cười lạnh. Nhìn thấy nụ cười lạnh như băng của Hàn Tam Thiên, cẩu nhân rõ ràng sững sờ. Nhưng gần như trong nháy mắt khi hắn ngây người, hắn chỉ cảm thấy thân ảnh Hàn Tam Thiên tựa hồ. Bỗng nhúc nhích lại tựa hồ không nhúc nhích, nhưng hắn thậm chí cũng không kịp phân biệt một thanh kiếm liền đã đâm vào cổ họng của hắn, cho. Hắn câu trả lời chân thật nhất, thống khổ, dị thường thống khổ, máu tươi cũng thuận theo yết hầu không ngừng hướng về thanh kiếm phun ra ngoài. Hắn bất lực dùng móng tay giết TT, chỉ là thân thể theo bản năng muốn đưa tay đi che vết thương ở cổ, nhưng chỉ mới vừa nhấc cả người đã vô lực ra thở ra một hơi cuối cùng, sau đó cổ nghiêng một cái, không còn hơi thở. Đồng thời, một cỗ khí trên người Hàn Tam Thiên cũng trực tiếp nổ tung, quả thực là đẩy lui toàn bộ cẩu nhân chung quanh. Xoạt, nhìn thấy tình cảnh như thế, vốn là mấy chục tên cẩu nhân đang thủ ở hai tầng trong ngoài ngoài, nhất thời bị hù dọa quá sợ hãi, vội vàng liền lùi lại, nhìn lại thi thể của thủ lĩnh ở trên thân kiếm. Dứt khoát nhìn nhau một cái, bắt chân lên cổ liền. Chạy tới cửa thành, ta đã nói rồi, trong vòng 5 giây không giao người, các ngươi đều phải chết. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nhìn xem cẩu nhân chạy trốn, trong tay hơi động một chút, nhất thời thiên hỏa nguyệt luân. Bay ra, xoạt, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, mười mấy tên cẩu nhân liền trong nháy mắt biến thành tro bụi. Nữ nhân kia đã sớm bị dọa sợ, lúc này nhìn thấy chỉ còn lại mình, lúc này mới phản ứng tới, kêu thảm một tiếng, liền muốn chạy đi. Con mẹ nó, TT khẽ cắn hàm răng, trong tay, đột nhiên thành móng vuốt đuổi tới nữ nhân kia. Hiển nhiên, ở trên người nữ nhân này, TT quả thực chịu nhiều đau khổ, nếu không phải bị nàng lừa gạt, sao lại thành ra như thế này? Lúc này nàng còn muốn chạy, nghĩ cũng đừng nghĩ, cách chương.